Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, uống cái này, túc chủ, ngươi thế mà không có diệt lang tộc, hệ thống biểu thị rất giật mình, muốn nói lúc trước, cảnh như họa hành động như vậy cũng có thể lý giải, nhưng là bây giờ cảnh như họa, kia thật là làm được giết người không chớp mắt. Xem nhân mạng làm kiến hôi a, tại sao muốn giết bọn hắn? Cảnh như họa hỏi lại, ngoặc kép vẩy vẩy, bởi vì bọn hắn chạy tới tìm đường chết a. Hệ thống cứng lên, chẳng lẽ không phải ai tìm đường chết xông lên liền bị giết sạch chỉ riêng a? Thế giới này cần chế hành, cảnh như họa tựa ở trên cành cây. Trong thế giới này, huyết tộc cùng lang tộc tương hỗ chế hành, tựa như chuỗi thức ăn đồng dạng, thiếu đi ai đều không được. Không có lang tộc, huyết tộc liền thiếu đi địch nhân. Không có đối địch tâm đoàn kết lại, liền sẽ sinh ra dã tâm. Kết quả cuối cùng, liền là đối với nàng năng lực ngấp nghé. Cảnh như họ cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, giết hạng người gì. Nàng đều là sau khi suy tính quả. Ếch, túc chủ, là ta nghĩ nhiều rồi, hệ thống một nghẹn, có cái quá lý trí túc chủ nó lên cái gì khoản A. Thời gian chậm rãi xói mòn, Vivian Lester rốt cuộc chưa từng thấy cảnh như họa, cũng liền an tâm lại ngọt ngào mật mật, bởi vì cảnh như họa chính là... lang tộc cũng cái kia thời gian dỗi quan tâm bọn hắn vượt qua chủng tộc luyến có cái gì không tốt. Lang tộc cựu nhân của mình đều không có tìm được. Không có bất kỳ người nào nhúng tay Vivian cùng Lester tình cảm. Hai người tại Ai Lạc ở trên đảo chờ đợi một tháng. Rốt cục, thuận lợi mang bầu. Rốt cục bắt đầu, cảnh như họa tựa ở trên cành cây. Nhìn xem trong nhà gỗ hai người một mặt vui mừng, nhàn nhạt đáp lại hệ thống. Kịch bản đi đến một bước này cũng thật sự là không dễ dàng a, hệ thống cảm thán. Nếu như nói cảnh như họa đi vào thế giới này lại bắt đầu kịch bản, kia nữ chính đến chính là tiến triển. Đứa bé này đến mới thật sự là kịch bản tinh hoa. Cũng chính là cảnh như họa mục đích lần này, đó là cái không có có kết cục thế giới. Nửa trước đoạn giảng tố chính là nam nữ chủ, nhưng là chân chính nhân vật chính ở chỗ nửa đoạn sau cố sự. Đây mới thực sự là kịch bản chỗ. Vivian, ăn chút đi. Lester bưng salad đặt lên bàn. Vivian mang thai nửa tháng đến cái gì đều ăn không vô. Mắt thấy càng ngày càng gầy gò, Lester trong lòng là sốt ruột. Ta ăn không vô, Vivian lắc đầu. Nàng thử ép buộc mình ăn vào nhập, nhưng ăn một lần đi vào liền sẽ phun ra. Mà lại, nàng có thể cảm nhận được trong bụng hài tử tựa hồ rất chán ghét những thức ăn này. Lester ngồi ở trên ghế salon, nắm tóc, hắn muốn đi xin giúp đỡ người nhà. Thế nhưng là cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tại Vivian mang thai trước một tuần, bọn hắn liền nói muốn đi ra ngoài vòng quanh trái đất lữ hành. Làm sao cũng liên lạc không được. Đương nhiên, đây là cảnh như họa cố ý cho bọn hắn chừa lại hai người không gian. Vì kịch bản tiến triển tăng thêm tốc độ, cảnh như họa thế nhưng là vì hai người tạo trừ hết thảy chướng ngại. Tình địch Ivy, lang tộc, Lester người nhà khác nhau, Jaxu, còn có loại kia cao cấp huyết tộc tới chơi, đều nhất nhất bị cảnh như họa cái ngăn. Hai người tại cái này Ai Lạc ở trên đảo giống như thế ngoại đào nguyên, không bị phàm là chỗ nhiễu, Vivian vẫn là cái gì đều ăn không vô, Lester cơ hồ đem tất cả đồ ăn đều thử qua. Không có ích lợi gì, mà lại, trong bụng hài tử cũng càng ngày càng suy yếu. Vivian gầy cùng da bọc xương, mỗi ngày đều treo dịch dinh dưỡng, muốn trong bụng hài tử sống, liền uống cái này. Cảnh Như Họa mở cửa, trực tiếp đi tới, đem trong tay bưng tới một chén máu đặt lên bàn. Uống máu, Lester con mắt chấn động, nhìn về phía Cảnh Như Họa. Đối với Cảnh Như Họa, Lester cũng không ghét, bởi vì nàng là huyết tộc đỉnh vương giả, nhưng cũng không có cái gì thần phục chi tâm, bởi vì hắn là nhân loại biến thành hấp huyết quỷ, cũng không có loại kia trời sinh đối vương giả thần phục chi tâm. Hết chương.